Vô địch kiếm vực, chương 1547, người này có thù tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thần phượng tộc cường giả, giờ này khắc này, phía chân trời những thứ kia luân hồi cảnh cường giả khuôn mặt sắc đều là vô cùng khó coi như chỉ là đơn thuần tinh hà kiếm đồ. Bọn họ hơn 50 người liên thủ, không có chút nào cần sợ hãi. Chân chính làm cho bọn họ sợ hãi là những thứ kia bao vây lấy kiếm khí hỏa diễm. Đặc biệt Mạt Giang, hắn là cùng ngọn lửa kia từng có tiếp xúc thân mật. Không có ai so với hắn đổi tinh tường ngọn lửa kia kinh khủng. Hắn biết, những thứ kia tinh thần kiếm khí rơi xuống, phượng vực thật sẽ ở đây thế gian tiêu thất. Không chỉ có phượng vực hội tiêu thất, phàm là ở nơi này phượng vực bên trong tất cả sinh linh, đều muốn tiêu thất. Niệm tới đây. Mạt Giang ở bất chấp cây khác, hắn vội vã nhìn về phía Dương Diệp, quát lên. Dương Diệp, ta thần phượng tộc nguyện ý để cho ngươi ly khai, nhanh thu hồi những thứ kia kiếm khí. Dương Diệp cũng không để ý gì tới cái kia Mạt Giang, tại hắn thao túng dưới, những thứ kia tinh thần kiếm khí giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, này lúc, đã tới mọi người đỉnh đầu không đến mười mấy trượng vị trí. Rút lui trước, ở nơi này lúc, cái kia Tô Đan quyết định thật nhanh. Mang theo nhân loại bên cạnh cường giả trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rút lui trước, rất nhanh, thiên long tộc những thứ kia cường giả cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Không chỉ có thiên long tộc, giữa sân ngoại trừ thần phượng tộc cường giả bên ngoài, còn lại luân hồi cảnh cường giả toàn bộ đều đã ly khai. Ngăn cản những thứ kia kiếm khí, đừng nói giỡn, dù cho không có những ngọn lửa kia, những thứ kia kiếm khí cũng không tiện ngăn cản, hiện tại có những ngọn lửa kia. Cái kia kiếm khí thì càng không tốt cản. Như bọn họ lưu lại cùng những thứ kia kiếm khí cùng chết. Không hề nghi ngờ, bọn họ người trong sân ít nhất phải chết chín thành trở lên. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở những thứ kia kiếm khí. Rút lui, chúng ta nhất định rút lui. Mạt Giang bên cạnh, một gã thần phượng tộc cường giả đột nhiên nói. Rút lui, Mạt Giang quay đầu giống giận. Phượng vực làm sao bây giờ? Thần phượng tộc vô số sinh linh làm sao bây giờ? Chúng ta như chết ở nơi này, thần phượng tộc thù đem tải cũng không có cơ hội báo. Lão giả trầm giọng nói, Mạt Giang thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy dãy giụa màu sắc, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn sâu hấp một hơi, nhưng sau giận dữ hét. Rút lui, hết thầy thần phượng lập tức rút khỏi phượng vực, có thể rút lui nhiều thiếu liền rút lui bao nhiêu. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Gằn giọng nói. Dương Diệp, mối thù hôm nay, ngày khác tất vạn lần xin trả. Thanh âm rơi dưới, bên ngoài cùng chung quanh thần phượng tộc cường giả trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà này lúc, những ngọn lửa kia kiếm khí đã rơi xuống. Kiếm khí rơi dưới, toàn bộ phượng vực bên trong, hết thảy tất cả, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cùng này đồng thời, những thứ kia sóng lửa này thì đã lan ra kéo dài tới toàn bộ phượng vực. Ở những ngọn lửa này cùng kiếm khí song trọng hủy diệt dưới, phượng vực mảnh không gian này bắt đầu rời ra phá toái. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, ở thiên thiên đại lục lên, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng. Theo này đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ phượng vực triệt để tiêu diệt. Theo phượng vực triệt để yên diệt, giờ khắc này, tất cả mọi người biết, thần phượng tộc muốn sa sút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là thần phượng tộc luân hồi cảnh cường giả đại thể đều trốn thoát, thế nhưng, ngoại trừ luân hồi cảnh cường giả, còn lại những thứ kia thần phượng, chí ít chết chín thành trở lên. Một cái thế lực, nếu như không có máu mới duy trì, là đi không dài, cũng là không có tương lai. Thần phượng tộc kém chút bị diệt tộc sự tình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên thiên đại lục, giờ khắc này, hết thảy thế lực đều biết một cái tên, Dương Diệp. Kỳ thực. Nguyên bản thiên thiên đại lục rất nhiều thế lực liền đã biết rồi Dương Diệp, dù sao Dương Diệp nhưng là theo hạ vị diện giết đi lên. Thế nhưng, phía trước đối với Dương Diệp, bọn họ chỉ là biết, chỉ là hiếu kỳ, cũng không có lòng kính sợ. Mà bây giờ, đối với Dương Diệp, rất nhiều thế lực đã có lòng kính sợ. Lấy sức một mình kém chút diệt tộc thần phượng tộc, phần thực lực này. Yên giới thành, tiểu dương tử quán, khi biết thần phượng tộc tin tức về sau. Đinh Thược Dược tức thì thả lòng một hơi, trong lòng tảng đá kia xem như là chân chính rơi xuống. Kỳ thực, nàng là không hy vọng U Minh Điện xuất hiện. Vì sao? Bởi vì U Minh Điện nếu như xuất hiện, những thứ kia nhằm vào U Minh Điện nhân vật sau màn khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Cái thời gian đó, Dương Diệp là chân chánh nguy hiểm. Có thể bà đem U Minh Điện bước đến hạ vị diện thế lực, tuyệt đối không phải bây giờ Dương Diệp có thể chống lại. Còn tốt, Dương Diệp tự mình giải quyết nguy cơ. Mật thất bên trong, trầm mặc hồi lâu, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Truyền lệnh xuống, làm cho người của chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tiến nhập nhân tộc liên minh hội. Đúng, ngoài cửa, truyền đến một giọng nói. Đinh Thược Dược ngọc thủ chậm rãi nắm chặt đứng lên. Đến tột cùng là người nào ở tính kế U Minh Điện cùng Dương Diệp. Không biết tên trong dãy núi, trong nhà trúc, giường trúc lên, một nữ tử đang ở chơi cờ, chỉ có chính cô ta. Nữ tử giơ lên một viên hắc tử rơi vào bàn cờ lên, ở khóe miệng nàng, nổi lên một vì không thể tra tiếu dung. Có chút ý tứ, không biết tên hỏa diễm, ha ha, lá bài tẩy của ngươi thật là không thiếu a. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía phòng trúc góc chỗ, cười nói. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng, kỳ thực ta cũng thật cao hứng, bởi vì có hắn ở, cái này thế giới cũng sẽ không bình tĩnh. Nói xong, nữ tử chuyển đầu mục quang rơi vào bàn cờ lên, rất nhanh, phòng trúc bên trong yên tĩnh lại, chỉ có bình kịch tiếng. Hủy diệt phượng vực chi về sau, Dương Diệp cũng không hề rời đi yêu tộc, cũng không biện pháp ly khai yêu tộc, bởi vì lúc này những thứ kia cường giả đều ở khắp nơi tìm hắn. Nhất chỗ dưới nền đất sâu chỗ, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp chung. Mới vừa gia nhập Hồng Mông Tháp bên trong, Dương Diệp khuôn mặt sắc chính là cực độ nhăn nhó. Lúc này, thân thể hắn đã biến thành huyết hồng sắc, thoạt nhìn giống như huyết, thế nhưng như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những thứ này nhưng thật ra là thật nhỏ hỏa diễm. Lúc này, những thứ này thật nhỏ hỏa diễm đang ở điên cuồng cháy thân thể hắn. Lục Đinh, nhanh đem những này hỏa thu hồi đi. Dương Diệp giống giận, nhưng mà Lục Đinh cũng là không có bất kỳ đáp lại. Cái này lúc, Tiểu Thiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói. Nó dường như cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Cái gì ý tứ? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bản thể không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể đem lực lượng xuyên thấu qua ngươi truyền đi. Thế nhưng ngươi căn bản không pháp hoàn toàn thừa nhận nó lực lượng, mà hắn lại mạnh mẽ để cho mình lực lượng truyền đi. Cho nên, chính nó đem mình làm tàn phế. Ta đây làm sao bây giờ? Dương Diệp ngũ quan cực độ vặn vẹo. Này lúc, Lục Đinh thần hỏa còn có rất nhiều tàn hỏa lưu ở trong cơ thể hắn. Những ngọn lửa này mặc dù không có tận lực ghim hắn, thế nhưng, cái kia hỏa diễm bên trong ẩn chứa nhiệt độ cũng là ở thời thời khắc khắc đốt cháy thân thể hắn. Như không phải có yêu thần lực cùng Hồng Mông tử khí, hắn đã bị đốt cháy thành tro bụi. Tiểu Thiên giang tay ra, nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Diệp, Tiểu Thiên lắc đầu, nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta, nhưng là, điều này cùng ta dường như không có cái gì quan hệ đây. Dương Diệp cả giận nói, Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không thích ăn đòn? Tiểu Thiên hì hì cười, đùa giỡn, bất quá, ta thật không có gì biện pháp, bởi vì những ngọn lửa này đã cùng thân thể ngươi kết hợp lại cùng nhau, ngươi muốn giết chúng nó, chỉ có dựa vào chính mình chậm rãi đưa chúng nó theo trong thân thể mình nặn đi ra. Hết cách rồi, Dương Diệp chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi chen lấn. Không thể không nói, những ngọn lửa này thật sự rất tốt khủng bố, hoàn hảo những ngọn lửa này không có ghim hắn, nếu không, hắn nhục thân căn bản gánh không được. Dù cho không có ghim hắn, thế nhưng, cái kia trong đó nhiệt độ cũng để cho hắn toàn thân vô cùng thống khổ, so với kiếm ý phản phệ còn thống khổ hơn. Từ từ, ở Hồng Mông tử khí trợ giúp dưới, những ngọn lửa kia chậm rãi bị Dương Diệp ép ra ngoài, làm những ngọn lửa này xuất hiện về sau, nhanh chóng bay trở về đến rồi lò luyện đan chung. Một canh giờ về sau, Dương Diệp thân thể triệt để khôi phục bình thường. Thế nhưng, thân thể khôi phục bình thường về sau, kiếm ý lại bắt đầu cắn trả. Chẳng qua còn tốt, kiếm ý cắn trả loại đau khổ này hắn đã thành thói quen. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp này thì đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Dương Diệp trước mặt, Tiểu Thiên hỏi. Làm sao bây giờ? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Đương nhiên là muốn thần phượng tộc chết hết. Tuy là hắn đã hủy diệt rồi phượng vực, thế nhưng, phía trước thần phượng tộc vẫn là trốn ra rất nhiều thần phượng. Ngươi đã giết rất nhiều. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Không nhiều lắm, không có chút nào nhiều. Dương Diệp lắc đầu, Ta muốn bả, đem, thế gian này mỗi một đầu thần phượng đầu đều chém xuống. Ta muốn thần phượng bộ tộc triệt để tuyệt chủng. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, nhưng sau thấp giọng thở dài. Tại sao phải trêu chọc người này đây? Mọi người liền không thể hòa bình lẫn nhau chỗ sao? Muốn phải ngươi giết ta, ta giết ngươi. Tham lam là nguyên tội a. Yêu thần sơn, phượng vực bị hủy về sau, thần phượng tộc những thứ kia may mắn còn sống sót, thần phượng đều tạm thời sống nhờ ở yêu thần sơn. Này lúc, thần phượng tộc sống sót thần phượng, chỉ có không đến 3.000 đầu. Đây còn là bởi vì có thật nhiều thần phượng vốn dĩ sẽ không có ở phượng vực, duyên cớ vì thế, chân chính theo phượng vực trốn ra được phi thường thiếu. Lúc này thần phượng tộc, không thể không nói, rất là thê lương. Yêu thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, điện trung có sắp xỉ hơn 40 vị luân hồi cảnh cường giả, những thứ này đều là tới tự yêu vực các tộc tộc trường. Dương Diệp vì sao phải nhằm vào thần phượng tộc? Giữa sân, thiên long tộc Cổ Thiên nhìn về phía Mạt Giang, hỏi. Còn lại cường giả cũng nhìn về phía Mạt Giang. Dương Diệp điên cuồng như vậy trả thù thần phượng tộc, nhất định là có nguyên nhân, mà bọn họ thật tò mò nguyên nhân này. Mạt Giang trầm mặc, Mạt Giang, chúng ta chỉ có biết đầu đuôi sự tình, mới có thể nghĩ ra biện pháp bà. Đem, cái này Dương Diệp dẫn ra ngoài, nếu như ngươi còn phải tiếp tục giấu giếm, chúng ta đây cũng không có thể vô lực. Cổ Thiên đạm thanh đạo, Mạt Giang trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta bắt hắn hai vị bằng hữu. Nghe vậy, giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau, mà cái kia Cổ Mạt chân mày tắc thì nhíu lại. Mạt Giang lại nói, bây giờ nói những thứ này đã không có ý yêu ẩn ba di nghĩa, không phải sao? Hắn cùng với hắn sau lưng U Minh Điện, không gần như chỉ ở nhằm vào ta thần phượng tộc, càng là ở nhằm vào chúng ta yêu tộc. Hắn hai vị kia bằng hữu đâu? Cổ Mạt đột nhiên hỏi. Mạt Giang lắc đầu, một vị trong đó, linh trí bị chúng ta rút ra, thế nhưng bị Tiểu Lãnh cho trộm đi. Tiểu Lãnh hiện tại, không biết nàng ở đâu trong. Một vị khác, lúc đầu ở chúng ta thần phượng tộc, nhưng là lại là đột nhiên thần bí tiêu thất. Tìm đường chết, Cổ Mạt lắc đầu, nhưng sau cong ngón búng ra, giữa sân trước mặt mọi người đều là nhiều hơn một cái quyển trục, nói. Đây là liên quan tới Dương Diệp ở hạ vị diện tư liệu, người này có thù tất báo, việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Lẽ nào chúng ta yêu tộc còn đừng sợ hắn? Mạt Giang gằn giọng nói. Cổ Mạt lắc đầu, khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn nếu như không xuất hiện ở đến, mà là chuyên tâm tu luyện, 10 năm, không, 5 năm về sau, 5 năm sau hắn thì sẽ là trước đây vô địch Tiêu Dao Tử, khi đó, tại chỗ chư vị, các ngươi người nào có thể đỡ nổi hắn? Các ngươi ai có thể? Nghe vậy, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc đều có chút khó coi. Bây giờ Dương Diệp liền đã như vậy biến thái, cái kia 5 năm sau Dương Diệp đâu? Cách chương.